Cơ võ phong bão, chương 39, 39, ngủ ngon không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thiên phú, cho nên Vũ Tàng rất nhiều thời điểm phải hoài nghi. Gen trội của Mã Long có phải hấp dẫn khác phái hay không? Điểm thứ hai, chính là sữa. Tiểu Tả thu hồi nụ cười dâm đãng của mày đi. Sữa này không phải sữa đó. Cương Nhu cùng có, hiểu không? Nam sinh cũng phải biết làm nũng. Đây mới là kỹ thuật. Vũ Tàng cười để Hoa Lan chỉ. Là như thế này sao? Sau đó cùng Tả Tiểu Đường lăn ra cười. Mã Long mày nhướng lên. Hai tên ngốc này. Cái đó gọi là biến thái. Ở cơ hội thích hợp bày ra một chút ngây thơ ỷ lại của mình đối với nữ sinh. Sẽ kích phát mẫu tính cùng bao dung của nữ sinh. Lý Hạo đi vào. Lại đang giảng kinh. Lão nhị. Thứ này phải xem thiên phú. Ha ha, Hạo ca, thiên phú của anh cũng rất tốt. Hiện tại nói chút về anh với Dạ Đồng đi. Chia sẻ với anh em một chút. Mã Long cợt nhã, suy nghĩ nhiều rồi. Không có gì đâu, chỉ là em gái người bạn mà thôi. Hạo ca, em pizza đại thần. Cái đệch, anh xem chưa? Quá sảng khoái, treo lên đánh có hỏa tinh. Anh có thể tưởng tượng không? Dùng khải hồ đánh nổ thiên lang V6. Tên kia bị đánh đến tự kỷ. Nghe nói Os chiến đội viêm lang đã đuổi Sten. Ha ha, sướng nhất năm mà. Tả Tiểu Đường hưng phấn nói. Đồng thời dùng điện thoại chiếu ra một bức ảnh. Chính là tấm pâu khải hồ đó. Có một loại khí phách thiên hạ độc tôn không? Quá ngầu, như là từ trong thiên quân vạn mã giết ra vậy. Lý Hạo giờ khóc giờ cười. Cậu là thêm mắm thêm muối thì có. Một trận chiến mà thôi. Hạo ca, anh đây là ghen tị rồi. Đây là một trận thắng xương nhất gần nhất. Đánh là chiến sĩ hỏa tinh có tên tuổi. Xếp thứ 5 tìm kiếm EMP trên điện thoại. Tôi dám nói, cơ sư này là người có kinh nghiệm xa trường. Giơ tay nhấc chân đều tràn ngập miệt thị đối thủ. Loại cảm giác này quá sung sướng. Tôi đã nói địa cầu chúng ta ngọa hồ tàng long. Hừ, năm nay nhất định có thể đánh trở lại. Mã Long có thể đại biểu quan điểm một bộ phận không nhỏ. Tuy thất lợi, nhưng nội tình địa cầu là có thể khinh thường sao? Thắng 3 lần liên tiếp. Nằm mơ đi, Vũ Tàng vẫn có vẻ bình tĩnh. Mấy anh em, cuối tuần muốn đi nhà của tôi chơi không? Ông của tôi muốn mời mọi người. Tốt, có thể dẫn theo bạn gái không? Nghe nói Vũ gia cậu là có được khu nhà xa xưa nhất thiên kinh. Vừa lúc được thêm kiến thức, Mã Long thực cảm thấy hứng thú. Có thể, dù sao đối với Lý Hạo cùng Tả Tiểu Đường mà nói. Có ăn là được. Mã Long, hai điểm trung tâm mặt sau là gì? Tả Tiểu Đường hỏi. Mã Long hai rồi, trẻ nhỏ dễ dậy mà. Trong phòng ngủ liền chỉ còn lại có bạn học Mã Long thao thao bất tuyệt truyền thụ kinh nghiệm. Từ lý luận đến án lệ, chỉ điểm người khác, thế nào cũng cảm giác là khoe khoang. Càng không nói là ba người khác chăm chú nghe. Ở phương diện này, Mã Long cũng là đại thần. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người không ăn điểm tâm. Đỡ lát nữa ói ra, là môn sinh vật học vũ trụ. Đám người Lý Hạo Mã Long đến sớm. Đang nói chuyện, Chu Nại Nhất cùng Dạ Đồng cũng đến. Hai người này là nhân vật phong vân gần đây. Xây dựng chiến đội mới rất được chú ý. Chu Nại Nhất tết đuôi ngựa cùng Dạ Đồng một đầu tóc ngắn hiên ngang lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hai người gần đây có chút như hình với bóng. Hiển nhiên có cùng mục tiêu cùng đề tài. Nhìn thấy Lý Hạo, Dạ Đồng ánh mắt sáng lên. Trực tiếp kéo Chu Nại Nhất đi tới. Mã Long là có hiểu biết. Trực tiếp nhường ra một vị trí. Thuận tiện đá Tả Tiểu Đường một cước. Nhị ca, ngủ ngon không? Dạ Đồng sáp lại nói. Lý Hạo mũi truyền đến một mùi thơm nhàn nhạt. Nhịn không được sờ sờ mũi. Người xung quanh đều ghé mắt lại. Cái gì? Ngủ? Ngủ gì đây? Không làm gì khác. Lý Hạo là hoàn toàn đoán không ra nhóc béo này trong lòng nghĩ thế nào. Vẫn thích trêu người như thế. Dạ Đồng cùng Chu Nại Nhất nhẹ nhàng cười. Buông tha cho hắn, cảnh đẹp như vậy vẫn làm cho nam sinh xung quanh nhịn không được nhìn lại. Thiên kinh cơ võ tỷ lệ nam nữ tổng thể là 6:4, nam sinh nhiều hơn một ít, nữ sinh ưu tú từ năm nhất đã bị vây ở trạng thái bị tiêu diệt. Cho dù cùng năm không ăn thua, thì không phải còn có học trưởng sao? Chu Nại Nhất toàn bộ năm nhất hầu như mỗi tuần đều có mấy lần được tặng hoa. Phải mấy tháng mới ngưng hẳn loại tình huống này, để cho người theo đuổi biết khó mà lui. Dùng cách nói của Mã Long, đại đa số nữ sinh là sợ, quấn, nhưng loại mục tiêu giống như Chu Nại Nhất rõ ràng là ngoại lệ. Hiện tại thêm một Dạ Đồng, thủ pháp của Dạ Đồng mạnh mẽ hơn nhiều so với Chu Nại Nhất. Muốn kết giao cũng không phải không được, thắng được cô ta là bước đầu tiên, cho nên đã có mấy chục người nằm ở trong phòng y tế. Đám người theo đuổi cuối cùng cũng yên tĩnh chút, dù sao cũng là đồng thần, sức chiến đấu cũng không phải là thổi ra. Cách chương.